Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 113. Sáng sớm, nắng sớm mờ mờ, Peter tỉnh lại lúc sau, thực mau liền đứng dậy xuống giường, rửa mặt, đổi hảo quần áo sau, trực tiếp từ chính mình phòng ngủ ra tới, muốn đi xem Caesar tình huống, bất quá. Hắn mới vừa ra khỏi cửa, đứng ở phòng ngủ bên ngoài hành lang, liền nhìn đến lầu một đại sảnh trên sofa, Tony chính dùng sức mở to mắt to, đỉnh một đôi nhi có thể so với gấu trúc quầng thâm mắt. Một bên ngáp một bên cấp chính mình rót đặc đen đặc cà phê nâng cao tinh thần. Peter không khỏi khóe miệng vừa kéo, nhận thấy được trên lầu Peter tầm mắt, Tony buông trong tay cà phê ly. Như có cảm giác ngẩng đầu lên, hướng về phía trên lầu Peter chào hỏi. Hải, sớm, Peter, buổi sáng tốt lành. Tony Peter một bàn tay đáp ở lan can thượng, thăm đầu nói, ta đi trước nhìn xem Caesar, nghe thế câu nói. Nguyên bản bởi vì chỉnh túc không ngủ mà có chút buồn ngủ Tony nháy mắt liền đánh lên tinh thần. Trực tiếp từ trên sofa đứng lên. Một đôi nâu thẫm đôi mắt phẳng phất đều ở dạng rỡ sáng lên. Ta cũng đi, ngoặc kép, Peter nhịn không được khóe miệng lại trừ trừ, trừ bỏ xuyên qua thời không cái này đầu đề ở ngoài. Không hề nghi ngờ, mấy cái giờ phía trước ban đêm vừa mới vừa tiếp xúc đến. Trung Hoa thần thoại chuyện xưa truyền thuyết cùng với những cái đó chân thật tồn tại các yêu quái. Đã trở thành Tony tràn đầy lòng hiếu kỳ hạ tân đầu đề. Tuy rằng bởi vì có thể văn ngôn ngữ hàng rào vấn đề này. Làm Tony tại đây phương diện tân nghiên cứu thượng, càng thêm bước đi duy gian. Peter cùng Tony cùng nhau đi tới Caesar sở trụ kia gian phòng cho khách phòng ngủ trước cửa. Bất quá, tới rồi muốn hay không gõ cửa vấn đề này thượng lúc sau. Rồi lại có chút rối rắm mơ siêu, Caesar có thể hay không còn đang ngủ. Peter có chút chần chờ mở miệng nói. Chúng ta hiện tại gõ cửa, có thể hay không quấy rầy đến hắn, rốt cuộc. Phía trước Mao Nhung Nhung ấu tể trạng thái Caesar đánh chữ đã nói với bọn họ. Hắn sẽ ở tỉnh ngủ lúc sau lại biến trở về tới. Đúng lúc này, phòng ngủ môn bị người từ bên trong mở ra, tóc đen mắt đen. Có tinh xảo đông phương gương mặt Caesar ăn mặc sạch sẽ thanh thấu màu trắng áo lông cùng màu đen. Hưu nhàn quần, một thân thanh tuyển xuất hiện ở trước cửa. Hải, Caesar nhìn đổ ở chính mình cửa Tony cùng Peter. Chớp chớp mắt, có chút chần chờ cùng bọn họ hai cái chào hỏi. Caesar, ngươi không có việc gì. Peter có chút kinh hỉ nói. Trực tiếp duỗi tay ôm Caesar một chút. Ân, kỳ thật ngày hôm qua cũng không có việc gì. Caesar nhẹ nhàng vỗ Peter phía sau lưng. Sau đó cười một chút, Tony còn lại là cảm thấy hứng thú nhìn từ trên xuống dưới nhân loại hình thái Caesar. Xem hắn trong ánh mắt, tựa hồ còn bởi vì không thấy được một con Mao Nhung Nhung ấu tể. Mà có chút hơi tiếc nuối bộ dáng, bọn họ ba cái cùng nhau xuống lầu lúc sau. Vừa lúc nhìn đến giản cùng lôi thần Thor cũng từ trong phòng ra tới. Đến nỗi Loki, không ai biết hắn ca đem hắn nhét vào cái nào góc xó xỉnh đi tỉnh lại. Nhà ăn, trí năng quản gia Jarvis đã vì đại gia chuẩn bị tốt bữa sáng. Ngồi ở bàn ăn bên thời điểm, rõ ràng đàm luận ngày hôm qua ban đêm lừa gạt chi thần Loki trộm tập kích đề tài. Nhưng là... Tony lại luôn là nhịn không được nhìn chằm Caesar, đặc biệt là Caesar hiện tại thoạt nhìn hoàn toàn không có bất luận cái gì hồ ly đặc thù lỗ tai. Cùng toàn bộ biến mất không thấy, một cái cũng chưa dư lại đuôi to, Tony vẫn luôn muốn dò hỏi hắn ấu tể trạng thái cụ thể tình huống. Cùng với hoa gia thần thoại truyền thuyết sự tình, nhưng là... Ngại với cũng không hiểu biết những việc này giản cùng lôi thần Thor đều ở bên cạnh ngồi. Biết cái này hẳn là Caesar bí mật, Tony tự nhiên sẽ không tùy tiện mở miệng, chờ đến ăn xong cơm sáng lúc sau. Tony căn bản là không tìm được cơ hội đơn độc hướng Caesar dò hỏi. Liền bởi vì trên mặt đỉnh hai cái đại quầng thâm mát, mà bị đại gia cùng nhau tống cổ đi ngủ. Cà phê đen uống quá nhiều đối trái tim có chút phụ tải, Caesar liếc cái kia cà phê ly liếc mắt. Một cái, tự đáy lòng khuyên, hảo đi, ta tận lực chú ý, Tony gật gật đầu. Chỉ là, có chút thói quen rốt cuộc không phải như vậy hảo sửa. Đúng rồi, Tony, ta ở chỗ này khai phát sóng trực tiếp nói. Phương tiện sao? Caesar lấy ra chính mình di động quơ quơ. Từ lần trước từ song song thế giới trở về, các loại ngoài ý muốn thường xuyên phát sinh, Caesar cũng liền vẫn luôn cũng chưa lo lắng phát sóng trực tiếp chuyện này. Cẩn thận hồi tưởng một chút, tựa hồ hắn cuối cùng một lần phát sóng trực tiếp thời điểm, còn bị bắt chơi một hồi mất tích, lúc này phòng phát sóng trực tiếp phía dưới bình luận, đại khái phải bị chủ bá mất tích chủ bá xuyên qua ôi trời ơi thật đáng sợ QAQ, linh tinh bình. Luận cấp soát đầy đi, Tony không chút suy nghĩ, không sao cả nhún vai nói, trừ phi ngươi chụp ta phòng thí nghiệm những cái đó cơ mật hạng mục đến nỗi tự do chi thành cái. Này trừ bỏ trí năng quản gia Jarvis ngoại, đại đa số phần cứng phương tiện đã sớm đã có thể đầu nhập thị trường thiết kế. Tony không chút nào để ý công khai triển lãm mơ siêu chờ đến Tony lảo đảo lắc lư trở về phòng ngủ. Chính đi nghỉ ngơi lúc sau, giản tựa hồ lại bồi lôi thần tho đi dò hỏi cái kia có thể làm sự đệ đệ Loki. Bị dư lại tới Caesar cùng Peter ngồi ở cùng nhau, thực mau liền đem điện thoại tấn giang phát sóng trực tiếp môi cao áp mở ra. Sau đó tiến vào chính mình phòng phát sóng trực tiếp, ngắn ngủi tạm dừng lúc sau. Nhàn rỗi không có việc gì còn có tiểu miêu ba lượng chỉ treo ở Caesar phòng phát sóng trực tiếp ăn. Dưa người xem thực mau phản ứng lại đây. Thiên cai, chủ bá xác chết vùng dậy lạp. Sigma, sợ tới mức ta trực tiếp ném xuống trong tay dưa. Phi phác chủ bá ngươi đây là xuyên qua đã trở lại sao? Tại như vậy nhiều ngày cũng chưa khai phát sóng trực tiếp dưới tình huống. Còn nguyện ý vẫn luôn treo ở Caesar phòng phát sóng trực tiếp. Này mấy cái ăn dưa người xem cũng xưng được với là Caesar ủng độn. Caesar Y phía dưới, đối với màn ảnh có chút xin lỗi lại cũng phá lệ thản nhiên tiêu sái trả lời nói. Khoảng thời gian trước đích xác gặp một ít ngoài ý muốn. Cũng may hiện tại vấn đề toàn bộ giải quyết, cảm ơn mọi người quan tâm mơ siêu, đúng lúc này, lại có nhìn đến Caesar thượng tuyến nhắc nhở mà đột nhiên từ phòng phát sóng trực tiếp toát ra tới. Nhãn hiệu lâu đời ăn dưa người xem bắt đầu bay nhanh soát khởi làn đạn tới. Y, xem chủ bá sau lưng hình ảnh, tựa hồ là tương lai phong nha. Chủ bá, người hình như là từ Hollywood tảng lớn sự cố hiện trường xuyên qua đến khoa học viễn tưởng tương. Lai thế giới, phía trước nói đúng, chủ bá hôm nay thật sự trong nhà ai. Hơn nữa không phải thư viện cũng sẽ không phát sóng trực tiếp bạn tốt ngoại quốc học bá tiểu ca. Giải cao số đề, vui sướng mặt ngoạ tàu cầu miễn bàn. Các ngươi đây là lại tưởng triệu hoán hàm số ca cùng vi phân phương trình ca bọn họ sao? Cặn bã nhóm QAQ ta sai rồi. Caesar nhìn này đó vẫn luôn đặc biệt có thể khản ăn dưa khán giả phi giống nhau soát làn đạn hàn. Huyên lên, bất giác hơi hơi mỉm cười. Theo bọn họ đề tài hàn huyên vài câu lúc sau, mới một lần nữa đem đề tài xả cho tới hôm nay phát sóng trực tiếp mục đích đi lên. Ta đang ở bằng hữu gia, hắn nơi này trang hoàng phong cách, thật là có điểm tương lai khoa học viễn tưởng hệ ý tứ, Caesar thanh âm nhẹ nhàng cười nói. Trực tiếp đứng dậy, cầm di động, dùng màn ảnh nhắm ngay tự do chi trong thành, một ít thập phần giàu có thiết kế cảm công nghệ cao phương tiện. Kinh ngạc đến ngây người, chủ bá hôm nay đây là ở công nghệ cao triển quán sao? Tương lai kim loại phong cách xào gà đẹp. Manh tân run bần bật chung, cấp vị này trang hoàng thiết kế sư quỳ không phải công nghệ cao triển quán. Chủ bá phía trước rõ ràng nói, là ở bằng hữu trong nhà chủ bá ngươi bằng hữu là phòng ốc trang hoàng thiết kế sư sao? Như vậy một bộ tương lai hệ trang hoàng đại khái muốn bao nhiêu tiền a? Caesar chớp hạ đôi mắt, ngấm lại bị người trở thành trang hoàng thiết kế sư Tony. Không khỏi mỉm cười, cười giải thích nói. Hắn không phải trang hoàng thiết kế sư, cũng không tiếp đơn, Hơn nữa, Caesar cố ý kéo cái trường âm, cố ý bán cái nút, sau đó mới nghiêm túc giải thích nói. Nơi này trang hoàng thiết kế ứng dụng rất nhiều trên thị trường còn không có thể hoàn toàn đầu. Nhập sử dụng mới nhất công nghệ cao kỹ thuật, rất khó mô phỏng, liền ở Caesar ý bảo Tony trí năng quản gia Jarvis hỗ trợ cấp một cái hình chiếu. Thời điểm, vừa mới hẳn là đi chính mình phòng ngủ nghỉ ngơi Tony rồi lại xuất hiện ở thang lầu thượng. Hắn vừa mới vừa ngủ không đến một giờ, chính đánh gãy ngáp đi xuống dưới, đồng thời hướng Caesar cùng Peter chào hỏi, xoa xoa huyệt thái dương vị trí, sau đó hơi ninh mi, vững vàng nghiêm mặt nói, vừa mới nhận được Hawkeye tin tức, bọn họ bên kia gặp phiền toái. Phía trước ẩn thân kia ra bệnh viện bị bại lộ, Hydra tựa hồ phát hiện nơi đó. Peter nhìn Tony, bọn họ là muốn làm ngươi hỗ trợ sao? Tony gật gật đầu, lại có vài phần trêu chọc cùng chế nhạo cười nói. Không hề nghi ngờ, bọn họ yêu cầu Iron Man, gì? Đây là ai? Chủ bá bằng hữu sao? Giống như có điểm soái. Kỳ quái, nhìn quen mắt. Ta còn mở ra phát sóng trực tiếp, Caesar có chút giở khóc giở cười nhắc nhở Tony nói. Tony sửng sốt một chút, chớp chớp mắt, chợt làm ra một cái không sao cả. Hắn không để bụng động tác, ăn dưa khán giả còn ở mồm năm miệng mười tùy tiện thảo luận vừa mới đột nhiên nhập kính Tony. Thẳng đến làn đạn thượng đột nhiên có người kích động lại hưng phấn dùng một tảng lớn a tự. Soát bình, cái này Nini Cos hảo bổng. Cảnh tượng cũng siêu cấp tán. Chủ bá cầu tin nhắn địa chỉ QWQ. Các ngươi khi nào ra tân Cos ta nhất định cổ động. Caesar nhìn làn đạn nội dung. Tuy rằng nội tâm hoang mang khó hiểu. Bất quá, vẫn là lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Chỉ là nói, cảm ơn, ta đi ra ngoài một chuyến, rời đi Caesar di động màn ảnh lúc sau. Tony trực tiếp đổi hảo chính mình Iron Man chiến giáp, Peter ngồi ở Caesar bên cạnh, một tay đáp ở trên vai hắn, nghiêm túc hỏi, yêu cầu hỗ trợ sao? Không, cũng không cần, Tony dứt khoát lắc đầu, sau đó lại dặn dò Caesar cùng Peter một câu, các ngươi chú ý an toàn, nếu ở nhà nhàm chán nói, cũng có thể đi Stark công nghiệp tập đoàn cao ốc bên kia phòng thí nghiệm Mercil, liền ở Tony đổi. Hảo Iron Man chiến giáp, hơn nữa trực tiếp từ tự do chi thành bay ra đi tìm yêu cầu trợ giúp Hawkeye. Coulson cùng mất trí nhớ Crossbone lúc sau. Caesar ở một mảnh điên cuồng làn đạn ngao cư nhiên vẫn là cốt tình cảnh kịch. Chủ bá đừng có ngừng chung, hoang mang lại khó hiểu tiếp tục phát sóng trực tiếp xong rồi tham quan tràn ngập các loại công. Nghệ cao tự do chi thành lúc sau. Thực mau liền cùng Peter đạt thành chung nhận thức, đi Stark công nghiệp phòng thí nghiệm bên kia, vừa lúc đem phía trước cùng bọn họ cùng nhau trải qua song thế giới về vũ trụ khối Rubik thực. Nghiệm số liệu đạo đi vào, tuy rằng, xe mới chạy đến nửa đường thượng, bọn họ liền ngẫu nhiên gặp được bồn hẳn là có Iron Man tiếp ứng mà hiện tại lại chỉ có thể bị đuổi. Giết đến đặc biệt chật vật Coulson bọn họ, tác giả có lời muốn nói. Một lần nữa sửa mặt sau một bộ phận đại cương. Cảm giác khoảng cách kết thúc xa không hẹn. Mộng bức mặt bẻ ngón tay tính. Caesar lúc này mới đại một cái thứ hai học kỳ. Nhân loại trạng thái mới thành niên. Đến nay không thoát ly ấu tể trạng thái. Cho nên, quả nhiên vẫn là biết CP là ai là đến nơi. Cảm tình diễn về sau rồi nói sau. Hết chương.